hắn gác ở nhỏ gầy nam tử trên cổ dao găm liền muốn dùng lực đâm xuống. Nhưng lúc này, nhỏ gầy nam tử lại phát ra trận trận viễn siêu thường nhân cực hạn gào thét, vì cái gì? Muốn giết chúng ta, ngoặc kép, hết chương.